Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, 226. Chương 226 Tiên Hiệp Tiểu Yêu, ôm Minh Ca Tiểu Hòa Thượng, có chút không tha quay đầu lại đã quên mắt Lãnh Ngạo Thiên. Nhìn đến Lãnh Ngạo Thiên thân rắn mỗ một chỗ cố lấy như đại cầu. Bởi vì cổ khởi duyên cớ, da rắn hơi mỏng, thậm chí có thể nhìn đến trong bụng trang hai người. Này cổ khởi tốc độ càng mau, cũng không có muốn dừng lại xu thế. Tiểu Hòa Thượng tuy rằng rất tưởng tiến lên đi đào Lãnh Ngạo Thiên yêu đan, chính là hắn biết không có thời gian, hắn cắn cắn nha. Ôm hắn trong lòng ngực một chút đều không an phận Minh Ca gào thét chiều sơn ngoài động phóng. Đi, mới vừa lao ra xà quật không bao lâu, mặt sau truyền đến ầm ầm ầm một tiếng. Dưới ánh trăng, xà quật hoàn toàn sụp đổ, trầm luân ở một mảnh ánh lửa chung, mắt nhìn màu đen bụi mù sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Tiểu Hòa Thượng quay đầu lại ngó mắt, liền tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, trong lòng ngực thỏ con tựa hồ là mệt mỏi. Rốt cuộc không hề sờ loạn loạn cỏ. Hắn tặng khẩu khí, đem thỏ con gắt gao ôm, Minh Ca thanh tỉnh thời điểm. Phát giác chính mình là ở một chỗ ao hồ bên, dưới thân phô Tiểu Hòa Thượng quần áo. Trên người cái chính là quần áo của mình, nàng nghiêng đầu. Liền thấy được ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Hãy còn ở đà tọa Tiểu Hòa Thượng, Thái Dương mới vừa lộ mặt, trong rừng cây hơi hơi có chút ướt át. Đón nắng sớm mà ngồi Tiểu Hòa Thượng, hắn ngũ quan bị quả kim quất sắc ánh mặt trời bao phủ, liền dường như chân trời thần chi, thoạt nhìn là như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Thân thể của nàng bị y độc lăn lộn lâu như vậy, suy yếu ngồi dậy đều khó khăn, đơn giản liền như vậy nằm nghiêng gối cánh tay đánh giá Tiểu Hòa Thượng mặt mày. Thỏ con nguyện vọng chính là bảo hộ Tiểu Hòa Thượng không cần bị những cái đó yêu yêu quái quái nhóm cấp lừa tâm đầu huyết đi. Đặc biệt là Nhan Nhiễm Tuyết loại này nữ nhân, hiện giờ Nhan Nhiễm Tuyết cùng nàng hai cái nam nhân, tất cả đều tử kiều kiều, lớn như vậy một cái nguy hiểm nhân tố đã loại bỏ. Nhưng, kế tiếp đâu, Minh Ca kỳ thật cũng không biết, ký chủ thỏ con là tưởng cùng Tiểu Hòa Thượng giống phu thê giống nhau ở bên nhau. Vẫn là giống người thủ hộ giống nhau ở bên nhau, thỏ con. Có lẽ là tưởng tượng Nhan Nhiễm Tuyết giống nhau, có thể cùng Tiểu Hòa Thượng bái đường thành thân. Bất quá nàng vẫn luôn tự ti chính mình yêu thân, cho nên chẳng sợ một lần nữa tới một đời, cũng không dám có như vậy hy vọng xa vời đi. Minh Ca trong mắt hơi hơi lộ ra mê hoặc chi ý, nàng làm này rất nhiều thứ nhiệm vụ. Chính là giống thỏ con như vậy hồn nhiên ký chủ, vẫn là lần đầu tiên gặp được Minh Ca người này. Nàng đối chính mình muốn, yêu cầu đều rất rõ ràng. Ở được và mất chi gian, nàng cũng có thể nhanh chóng làm ra phán đoán, cho nên nàng không quá lý giải thỏ con loại này mỏi. Việc vì Tiểu Hòa Thượng suy nghĩ, mặc kệ là nàng nguyện vọng vẫn là nàng oán giận đều là vì Tiểu Hòa Thượng. Nàng cũng không có vì chính mình suy xét quá, hơn nữa thỏ con cũng không phải Minh Ca ở hiện. Thế gặp được cái loại này ái một người nam nhân ái chết đi sống lại hèn mọn rốt cuộc. Luôn mồm vì chân ái ủy khuất chính mình cũng là hẳn là nữ nhân. Thỏ con đối Tiểu Hòa Thượng loại này hồn nhiên vô tư, làm Minh Ca từ đáy lòng cảm thấy kính nể, nhưng Minh Ca chính mình, nàng là làm không được điểm này, nguyên nhân chính là vì làm không được, cho nên đối thỏ con, nàng đã cảm thấy bội phục, lại cảm thấy hảo ngốc, ngu xuẩn con thỏ, nếu là ngay từ đầu là có thể đủ dũng cảm truy đuổi chính mình chỉ ái. Có lẽ cuối cùng liền sẽ không có như vậy nhiều chuyện, bất quá tương lai sự ai có thể tưởng được đến. Minh Ca liên tục than mấy hơi thở. Như vậy chuyện nhàm chán, nàng thế nhưng vì thế thở ngắn than dài nửa ngày, nàng cũng thật là đủ nhàm chán. nhịn không được lại thở dài, nàng cảm thấy chính mình giống như sinh bệnh. Cả người đều lười biếng, mềm mại miên miên, không có gì tinh thần đâu. Không chỉ có không có tinh thần đâu, thế nhưng bắt đầu bi thương xuân thu, nàng nên sẽ không bởi vì chúng Lãnh Ngạo Thiên y độc. Đã bị Lãnh Ngạo Thiên cùng Nhan Nhiễm Tuyết bọn họ kỳ ba tư duy cấp lây bệnh đi, nơi nào khó chịu. Sao? Tiểu Hòa Thượng trợn mắt nhìn phía Minh Ca, nơi nào khó chịu sao? Đích xác khó chịu, nhưng cụ thể lại không thể nói tới nơi nào khó chịu. Minh Ca mờ mịt gật đầu lại lắc đầu, sau đó liền nhìn đến Tiểu Hòa Thượng bên tay thế nhưng hơi hơi đỏ lên. Hắn một bên sườn mặt là ánh mặt trời chiếu rọi nhu kim sắc. Một khác sườn gò má là dường như phác phấn đạm hồng. Nàng giống như không nói gì thêm quá mức nói đi. Cúi đầu nhìn nhìn, trên người nàng quần áo chỉnh chỉnh tề tề. Cũng không có lộ ra cái có thể làm Tiểu Hòa Thượng mặt đỏ đồ vật nha. Buồn bực đem trên người quần áo hướng lên trên lôi kéo. Đem chỗ cổ cũng bọc lên. Xác nhận chính mình hết thảy bình thường. Minh Ca lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng mặt càng đỏ hơn. Hắn giơ tay, ở Minh Ca đỉnh đầu xúc xúc. Minh Ca ánh mắt liền đi theo hắn tay vừa động. Sau đó phát giác, hắn dường như chảo chính là chính mình lỗ tai, chính là lỗ tai như thế nào sẽ lên đỉnh đầu. Theo bản năng quơ quơ đầu, giơ tay, liền bắt được chính mình con thỏ dạng lỗ tai, như thế nào biến thành thật dài tai thỏ. Ngươi lỗ tai hiện hình, Tiểu Hòa Thượng có chút xấu hổ nói, này không phải mã hậu pháo sao? Nàng chính mình đều sờ đến được chứ, Tiểu Bạch. Tiểu Hòa Thượng khụ khụ, lại nói, ngươi có hay không thích cái kia yêu linh tinh? Thân là thỏ con nửa cái lão cha, cùng chính mình nữ nhi câu thông loại nhân sinh đại sự này. Cùng không châu bắt chó đi cày thượng không nhiều lắm. Chính hắn hỏi ra lời này, lỗ tai đã vèo vèo vèo lại đỏ, thích. Minh Ca nghi hoặc chớp mắt, ta có gặp qua khác yêu sao? Nga! Lãnh Ngạo Thiên xem như một cái, hắn đương nhiên không tính. Tiểu Hòa Thượng không chút nghĩ ngợi bác bỏ. Hắn là cái hư yêu, giống hắn cái loại này yêu. Ngươi về sau gặp được, ngàn vạn phải nhớ đến. Đánh không lại liền chạy, nga. Minh Ca ở Tiểu Hòa Thượng tha thiết chờ đợi hạ có chút mộc lăng gật đầu. Vì cái gì nàng có điểm theo không kịp Tiểu Hòa Thượng mạch não, cái kia. Tiểu Bạch, ngươi liền không có gặp được thích hợp con thỏ sao? Ngươi có hay không tính toán cái kia cùng con thỏ kết hôn? Cùng con thỏ kết hôn làm cái gì? Tái sinh một hoa con thỏ ra tới sao? Vạn nhất sinh ra tới thỏ con bị người bắt lấy nướng làm sao? Minh Ca thật muốn phiên mí mắt, chính là khó được Tiểu Hòa Thượng nguyện ý cùng nàng tâm sự nói chuyện nhân sinh. Nàng nhẫn, nhẫn. Nghe thỏ con ngây ngốc nói, Tiểu Hòa Thượng cảm thấy thật là khó chịu a, nhịn không được liền duỗi tay xoa xoa Minh Ca lông xù xù trường lỗ tai, Minh Ca. Nàng lỗ tai thực mẫn cảm, tuy rằng hiện tại là cái thật dài tai thỏ, nhưng điểm này đều không ảnh hưởng nàng mẫn cảm độ. Bị Tiểu Hòa Thượng như vậy một xoa, nàng cảm thấy chính mình cả người một cái run run. Điện giật lan tràn ở toàn thân, Tiểu Bạch, người Lãnh Ngạo Thiên ở ngươi trong cơ thể trung y độc cũng không có hóa giải. Vốn dĩ dùng Lãnh Ngạo Thiên yêu đan, này độc liền có thể giải rớt. Chính là hiện tại, hắn tự bạo, yêu đan cũng đi theo bạo rớt. Cho nên, Tiểu Hòa Thượng dừng một chút, tay trở về tay nhịn không được có vươn, xoa Minh Ca trường lỗ tai, xoa a xoa. Hắn ánh mắt tắc nhìn hư không chỗ, vẻ mặt ưu tư sầu lo, đang ở ấp ủ kế tiếp nên nói như thế nào Tiểu Hòa Thượng. Không hề có phát giác, trong tay hắn cặp kia tai thỏ chủ nhân, hiện giờ tại chỗ vặn a vặn, ngập nước đôi mắt mắt trông mong nhìn hắn, trong miệng liền kém chảy nước miếng. Chương sau vị diện này liền xong rồi mô a mô a. hôm nay các ngươi muốn vài lần lăng mị mị mị. Hết chương.